18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 10, khóa môi, góc truyện audio.com. Không để bị vẻ ngoài hào nhoáng ấy lu mờ sự căm hờn trong mình, Niji lắc lắc đầu, lấy lại phong độ của mình, cầm cổ áo hắn giật mạnh, tiện mắt nhìn xuống phù hiệu trên ngực áo trái của hắn. Số 25 lớp 12X, hóa ra hắn là lớp 12 à, lớn hơn cô tận 2 lớp. Cô ngước mặt cho mày, lên giọng à há. Hóa ra người là, chưa kịp nói hết câu, cô đã bị hắn khóa môi. Một màn khóa môi đẹp nhất đến giờ của cô. Xong, hắn nhìn cô cười nhếch mép, rồi tiến thẳng đến cơ thể đang thình thịch của cô. Tuy là được chàng trai đẹp âu yếm, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng nhức nhói vô cùng. Hắn ta dám cướp đi trinh tiết của cô, cái quý giá nhất của một người con gái mà không hề được cô đồng ý. Nhưng không hiểu sao lần này, cô không thể chống cự lại được những ngón tay tinh nghịch cũng như hơi thở nóng hổi của hắn, với cả những lần khóa môi nồng nàn. Cách chương.